Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, chém lôi phá băng. Băng chi thế giới xuất hiện, để trên sân thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển qua. Atobe chưa từng có cảm giác được như vậy vui sướng. Phảng phất toàn bộ sân bóng tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay. Đặc biệt là Uesugi Yu. Sau khi đột phá hắn một lần nữa quan sát Uesugi Yu phát hiện. Uesugi Yu đã không phải cái kia không hề kẽ hở dáng dấp. Ngược lại, từng cây đại diện cho góc chết băng lăng cắm ở Uesugi Yu bốn phía. Đó là Uesugi Yu cũng không thể chạm đến góc chết. Atobe đối với hắn tiến hóa năng lực này hết sức hài lòng. Uesugi, liền để bổn đại gia ở đây đưa ngươi chung kết đi. Atobe tùy ý nở nụ cười. Mang theo sự tự tin mạnh mẽ quay về Uesugi Yu phát ra tuyên cáo. Nghe được Atobe lên tiếng. Uesugi Yu cho Atobe một cái không tên nụ cười. Chỉ có thể nói không hổ là ngươi à. Coi như hiện tại Atobe là chân chính bước vào toàn quốc cấp bậc cấp độ. Khoảng cách hắn cũng vẫn có chênh lệch. Thi đấu tiếp tục. Hiển nhiên, vừa nãy bắt này then chốt một cầu Atobe tự tin tăng nhiều. Bành, bành, Atobe thâm thúy ánh mắt điểm giữa điểm băng sáng di động. Lại nhìn thấy, hắn ánh mắt sắc bén. Bên phải nước mắt trí tô điểm dưới. Lại mang theo một tia vẻ đẹp. Đạp đạp. Cất bước đi tới lưới điểm bóng rơi trước mặt. Atobe vợt bóng giữ lực vung lên. Tennis lấy một loại xảo quyệt góc độ. Đánh tan Uesugi Yu bên trái nửa sân một cái băng lăng. Rào. Băng tinh tung tóe, uyển nhược thủy ngân tiết. Rất có vẻ đẹp. Ở Atobe lại một lần dùng ra băng chi thế giới thời điểm. Uesugi Yu chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Không cách nào nhúc nhích. Coi như tác dụng thủy chi hô hấp. Cũng vẻn vẹn là giảm bớt băng chi thế giới cái này chậm chạp. Mà tốc độ như vậy, rõ ràng đánh trả không được Atobe tiến hóa sau càng nhanh chóng đập bóng. Nói cho cùng, hiện tại băng chi thế giới còn có thể ngược lại khắc chế hắn. Là hắn cơ sở còn chưa tới đạt một cái cực hạn. Hắn còn không làm được như Yukimura ở năm thứ ba thời điểm như vậy. Loại kia nhìn thấu tất cả. Trong mắt chỉ tồn tại tennis bản thân tennis tố chất. Hơn nữa, thủy chi hô hấp cũng còn kém một đoạn hỏa hầu. Vẫn chưa thể làm được tùy tâm mà động mức độ. Uesugi Yu trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại để đã biết mình cái này trạng thái cực hạn. Có điều thay cái dòng suy nghĩ tới nói. Cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Atobe bây giờ nhìn đến hắn một ít kẽ hở. Có thật nhiều xác thực là hắn bất chi bất giác dưỡng thành là một ít quen thuộc. Trước Atobe bởi vì thực lực, không có thấy rõ đến, hiện tại đến có thể cho hắn làm một cái tham khảo. Để hắn không ngừng đi ghi chép đính chính những sơ hở này. 30 đến 40, ghi điểm sau Atobe càng thêm hưng phấn. Tiếp theo, dựa vào băng chi thế giới chính thức thổi lên phản công kèn lệnh. 40 đến 40, Atobe tiếp theo lại xuống hai cầu. Thành công phá phát, hung hăng từ Uesugi Yu trên tay chuyển về một hiệp. Game, Atobe, 1-4, nhìn từ từ bị chính mình áp chế lại Uesugi Yu. Atobe mắt lộ ra tinh mang, khóe miệng treo lên một cái cong lên độ cong. Uesugi, muốn tới, lần này liền để ta đưa ngươi một lần đánh tan. Atobe vỗ nhẹ nhẹ đập, tiếp theo hắn trái tay nắm chặt tennis, thân thể uốn lượn. Đầu gối bộ hạ trầm, cả người căng thẳng thành một cái uốn lượn cung lớn. Uống, ném bóng, vung đập, bành, tennis mang theo mãnh liệt tốc độ bay qua nửa sân. Lanh lảnh đập bóng âm thanh để Uesugi Yu hơi nhíu mày. Vừa nãy Atobe động tác để hắn có chút quen thuộc. Cái kia khuếch đại phát bóng tư thế, nhìn như có chút mô phỏng theo chính mình tám chi hình. Làng ấm, không. Vung đập phương thức sai biệt dị. Uesugi Yu trong lòng rất nhanh phủ quyết đáp án này. Sau đó trong đầu như là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt của hắn khóa chặt tennis. Hơi ngưng lại. Siêu cấp cường lực dưới toàn. Atobe cái này phát bóng. Mang theo so với trước mãnh liệt mấy lần dưới toàn. Đạp đạp đạp. Uesugi Yu trong lòng hơi định, thân thể khởi động, trong nháy mắt đi tới lưới điểm bóng rơi trước. Phía sau hắn chỉ để lại từng đạo lam bạch sắc tàn ảnh. Bạch, tennis rơi xuống đất, không như trong tưởng tượng bắn lên, trái lại nhanh chóng ép sát mặt đất về phía trước trượt lên. Quả nhiên, đây là Atobe Tannhauser phát bóng. Không, phải nói còn chỉ là mô hình. Cái này ép sát mặt đất độ cao, còn không khó đánh trả. Hắn tâm tư nhanh chóng chuyển động, phát hiện cái này phát bóng còn căn bản chưa hề hoàn thiện. Uesugi Yu đem vợt bóng đánh thẳng, dựa vào kinh người động thái thị lực, dùng vợt bóng phía trước đem tennis kéo. Nhưng mà, Atobe sớm chờ đợi đã lâu. Uesugi, người góc chết, ta xem rõ rõ ràng ràng. Đạp lên đồng dạng tốc độ cực nhanh bước tiến. Atobe truy thân mà tới đuổi tới này cầu. Bành, băng hoa nổ tung. Uesugi Yu thân thể cứng đờ. Tennis đã bay đến phía sau hắn lưới sắt lên. 15-0, làm liền một mạch. Uesugi Yu nhìn Atobe này liên tiếp công kích. Trong đầu chớp qua cái từ ngữ này. Liền ngay cả trước hắn phát hiện cường lực ép sát mặt đất dưới toàn đặc tính. Cũng bị hắn bù đắp đến phát bóng bên trong. Vừa nãy Tannhauser phát bóng xuất hiện. Chính là Atobe một cái thử nghiệm. Nhìn như vừa bước vào toàn quốc Atobe. Dĩ nhiên nhanh chóng hấp thu chính mình trước tích lũy. Diễn hóa ra một bộ rất mạnh tiến công tennis. Chân chính có thể bước vào toàn quốc đối thủ. Xác thực không có một cái dễ đối phó. Hô tương đương như vậy. Lại đến. Uesugi Yu điều chỉnh một hồi hô hấp. Ở Atobe hoàn toàn quen thuộc băng chi thế giới trước. Còn có thời gian. Hai người đều là biểu hiện hừng hực. Đánh tới lúc này. Ở không có phân ra thắng bại trước. Đã dừng không được đến rồi. Bành. Game. Atobe. 2-4. Bành. Game. Atobe. 3-4. Ngoặc kép. Sau đó hai hiệp Atobe thế như trẻ tre. Băng chi thế giới kết hợp từ thành hình Tannhauser phát bóng. Trực tiếp bắt hai hiệp. Hắn đối với băng chi thế giới khống chế cũng càng thêm thông thạo. Liền ngay cả Uesugi Yu ở trên sân bóng cũng cảm giác được một luồng thấu xương hàn ý. Này sức quan sát kết hợp lực lượng tinh thần một chiêu tuyệt kỹ. Đã bị Atobe triệt để khống chế. Gần đủ rồi. Uesugi Yu khẽ nhả một cái nhiệt khí. Hắn nhìn về phía đối diện thở hồng hộc hô hấp Atobe. Nhẹ giọng nỉ non. Liên tục cường độ cao sử dụng băng chi thế giới. Đối với Atobe gánh nặng vẫn là không nhỏ. Lúc này lực lượng tinh thần của hắn cũng không có như năm thứ ba thời điểm mạnh như vậy. Hơn nữa, liền ngay cả bình thường một quán đều chưa từng dùng qua hai chân nát bước đều dùng đến. Uesugi Yu đảo qua Atobe nhẹ nhàng nhảy nhót mũi chân. Đại khái đoán được Atobe đã gần như đến cực hạn. Như vậy, liền do ta đến kết thúc cuộc tranh tài này đi. Hiotei mạnh nhất hứa hẹn ta nhưng là vẫn chưa quên. Toàn tập trung, lôi chi hô hấp, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu muốn từ bản thân lúc trước cùng Ochi Tsukimitsu nói chuyện. Từng tia một khí lưu cao tốc tràn vào Uesugi Yu lá phổi. Lượng lớn dưỡng khí thông qua huyết dịch lưu chuyển toàn thân. Này viên mãn cấp lôi hô nhất thời để hắn mệt mỏi quét đi sạch sành xanh. Toto cảm giác từ bên tay bắt đầu kích thích lên toàn thân bắp thịt. Atobe phát bóng hiệp, lạch cạch, Atobe nhẹ nhàng đánh mấy lần tennis. Huyệt thái dương phồng lên để hắn 10 điểm khó chịu. Hắn nghiêm nghị nhìn đối diện so với hắn ung dung không ít Uesugi Yu. Lúc này hắn cũng rõ ràng. Uesugi Yu so với hắn càng sớm hơn bước vào toàn quốc cấp. Đối với như vậy chiêu thức tự nhiên hiểu rõ càng nhiều. Trước hai hiệp tuy rằng hắn bắt, thế nhưng trung gian trong quá trình Uesugi Yu dây dưa, để hắn mỗi một cầu ghi điểm nhất định phải thông qua băng chi thế giới. Điều này làm cho hắn tiêu hao càng thêm to lớn, cho tới đến mặt sau vì đuổi tới Uesugi Yu bước đi. Hắn rất ít sử dụng cơ bản nát bước đều dùng được. Cái này cũng là Atobe đại gia lần thứ nhất hiểu rõ đến đối diện thể lực so với ngươi còn tốt hơn là. Cái cảm giác gì? Quá khó tiếp thu rồi. Có điều, thi đấu còn không kết thúc. Bổn đại gia làm sao có thể như vậy ngã xuống. Atobe cắn răng, thanh tú lông mày hơi hướng lên trên nhấc lên. Ầm, Tannhauser phát bóng, từ ép sát mặt đất toàn đánh kích cùng Uesugi Yu phát bóng bên trong lĩnh ngộ mà đến. Atobe đã từ từ tìm tới cái này phát bóng yếu lĩnh. Tennis rơi xuống đất sau khi ép sát mặt đất lôi ra một đạo màu vàng thẳng tắp quang ảnh. Sau đó, bành, chỉ nghe một tiếng nổ vang, khác nào điện quang hỏa thạch. Một tia sáng trắng từ Atobe bên chân lóe lên một cái rồi biến mất. Atobe trừng lớn hai mắt, nguyên bản nhẹ chút cơ bản nát bước nhất thời dừng lại. Vừa nãy, Uesugi Yu đánh ra hắn căn bản không nhìn thấy siêu cao tốc đánh trả. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.